Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 8 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Ngày hôm ấy, từ sáng đến tối, thật là một cơn ảo mộng đối với Eugene. Mặc dù tính tình cứng cỏi và đầu óc sáng suốt, chàng cũng không biết sắp xếp mọi ý nghĩ ra sao khi thấy mình ngồi trong chiếc xe ngựa thuê bên ông cụ Goriot. Lời lẽ ông cụ bộc lộ một niềm vui khác thường vang bên tai chàng sau biết bao xúc động, giống như những lời nói khi ta nghe thấy trong giấc mơ. Sáng nay thế là xong, cả ba chúng ta ăn bữa tối cùng với nhau. Cùng với nhau, cậu hiểu không? Thế là 4 năm nay rồi, tôi chưa ăn bữa nào với con đơn phim của tôi. Con đơn phim bé bỏng của tôi. Tôi sắp có nó làm bầu bạn bên mình trong cả một buổi tối đây. Chúng tôi ở nhà cậu từ sáng đến giờ đấy. Tôi đã cởi áo ra, làm như một gã lao công. Tôi đã giúp việc khiêng đồ đạc. Cậu không biết lúc ngồi ăn, nó ngoan ngoãn biết bao. Nó sẽ chăm sóc tôi. Này, bố ơi, ăn món này đi, ngon đấy. Thế là tôi không ăn được nữa. Chao ôi! Thì đã lâu rồi, tôi không được sống yên vui bên nó như chúng ta sắp được sống đây. Thế ra hôm nay, cuộc đời đảo lộn cả rồi hở cụ? Ocean nói. Đảo lộn à? Ông cụ Goriot nói. Chưa bao giờ cuộc đời lại tốt đẹp như bây giờ thì có. Tôi chỉ nhìn thấy những bộ mặt tươi vui ngoài phố, những con người tay bắt mặt mừng và ôm hôn nhau, những con người sung sướng, y như tất cả bọn họ đều đi ăn bữa tối ở nhà con gái họ, chén ở đấy một bữa ngon lành. Một bữa ăn, nó đã đặt ông chủ quán cà phê anh Cát Lợi làm trước mặt tôi. Chà, bên nó thì đốn bồ hòn cũng ngọt như mật ong. Tôi thấy như người được sống lại, Auden nói. Kìa, bác đánh xe, đi đi chứ. Ông cụ Goriot vừa kêu lên, vừa mở cái cửa kính phía trước. Đi nhanh nữa lên chứ. Tôi sẽ đãi bác 100 xu để uống rượu. Nếu trong 10 phút, bác đưa tôi đến cái chỗ bác đã biết đấy. Được lời hứa ấy, người đánh xe phi ngang Paris với tốc độ luồng chớp. Lão đánh xe này chẳng tiến được bước nào, ông cụ Goriot nói. Nhưng dẫn tôi đi đâu thế này? Rastignac hỏi ông cụ. Đến nhà cậu đấy, ông cụ Goriot nói. Cỗ xe dừng lại ở phố Artois. Ông cụ bước xuống trước và ném 10 quan cho người đánh xe với vẻ hào phóng của một người quá vợ trong cơn khoái trá cực độ, không còn biết giữ gìn gì nữa. Nào, ta đi lên. Ông cụ vừa nói với Rastignac, vừa đưa chàng đi qua một cái sân và dẫn chàng đến cửa một căn phòng trên tầng gác thứ 3, phía sau một ngôi nhà mới làm có vẻ lịch sự. Ông cụ Goriot không cần kéo chuông. Thérèse, chị hầu phòng của phu nhân de Nucingen, mở cửa cho họ. Ocean thấy mình ở trong một căn nhà tuyệt thú của trai chưa vợ, gồm một phòng tiền sảnh, một phòng khách nhỏ, một buồng ngủ và một buồng xếp nhìn xuống khu vườn. Trong phòng khách nhỏ mà đồ đạc và sự trang hoàng có thể sánh với những gì xinh đẹp nhất, ưu nhã nhất. Chàng nhìn thấy dưới ánh sáng những ngọn nến, đơn phim ngồi trên chiếc ghế trường kỷ đặt bên lò sưởi. Nàng đứng dậy, đặt chiếc quạt tay lên lò và nói với chàng, giọng chứa chan âu yếm. Thế là đã phải đi tìm ngài. Ngài chẳng hiểu gì cả đấy nhỉ. Theresia đi ra. Chàng sinh viên ôm ghì lấy đơn phim, ghì chặt lấy nàng và khóc lên vì sung sướng. Cảnh tượng trái ngược cuối cùng này, giữa cái chàng đương thấy và những cái chàng vừa thấy, trong một ngày mà biết bao kích thích đã làm mệt trái tim và đầu óc chàng, khiến cho Rastignac bị một cơn xúc động thần kinh. Cha thì cha vẫn biết là nó yêu con mà, ông cụ Goriot nói thầm với cô con gái, trong khi Ocean mệt quá, ngồi lịm trên chiếc ghế trường kỷ, không nói nên lời, mà cũng không hiểu sự kỳ diệu này đã được thực hiện bằng cách nào. Mời chàng đi xem nào. Phu nhân de Nucingen vừa nói, vừa cầm lấy tay chàng và dẫn chàng vào một căn phòng. Trong đó những bức thảm, những đồ đạc và những chi tiết nhỏ nhất gợi cho chàng hình ảnh căn phòng của đơn phim với những kích thước thu nhỏ lại. Ở đây thiếu một cái giường, Rastignac nói. Đúng thế, thưa ngài. Nàng vừa nói, vừa đỏ mặt lên và siết chặt bàn tay chàng. Eugen nhìn nàng và dù còn non trẻ, chàng cũng hiểu được tất cả những gì mà e lệ chân thực trong một trái tim phụ nữ đang yêu. Chàng là con người làm cho người ta phải mãi mãi yêu quý. Vâng, em dám nói với chàng như thế, vì rằng chúng mình rất hiểu nhau. Tình yêu càng thắm thiết và chân thành thì nó lại càng phải được che giấu, phải bí mật. Đừng thổ lộ điều riêng kín của chúng mình cho một người nào biết nhé. Ồ, tôi thì không phải là một người nào đâu, ông cụ Gorio lầu bầu. Cha cũng biết rằng cha chính là chúng ta cơ mà, cha. À, thì đúng là điều tôi mong muốn đấy. Anh chị sẽ không phải để ý đến tôi, phải không? Tôi sẽ đi, tôi sẽ đến như một vị thần anh linh có mặt khắp nơi. Và người ta biết là có mặt nhưng không trông thấy. Này, Delphine, Ninette, Dedern, cha đã bảo con, có một căn nhà xinh ở phố Artois, ta hãy trang bị đồ đạc cho cậu ấy đi. Cha nói thế có đúng không nào? Con cứ không muốn. Ha, chính cha đã tạo thành nguồn vui cho con, cũng như cha đã sinh thành ra con. Làm người cha là cứ phải luôn luôn cho mãi để được sung sướng, cho mãi mãi. Chính cái đó làm cho người ta thành người cha đấy. Sao ạ? Eugen nói. Phải, nó cứ không muốn. Nó cứ sợ thiên hạ nói nhảm nói nhí, làm như thiên hạ đáng quý bằng hạnh phúc ấy. Thì tất cả đàn bà ai mà chả mơ ước được làm cái việc nó làm. Ông cụ Gorio nói một mình. Phu nhân de Nucingen dẫn Rastignac sang buồng xếp. Ở đó nghe thấy một tiếng hôn giòn giã, dù cái hôn ấy rất nhẹ nhàng. Căn phòng ấy tương xứng với vẻ lịch sự của căn nhà, trong đó kể ra thì không thiếu cái gì cả. Người ta có đoán đúng những điều mong ước của chàng không nào? Nàng nói khi trở lại phòng khách để ngồi vào bàn ăn. Vâng, chàng nói, đúng quá đấy. Chà, cảnh hoa lệ quá đầy đủ này, những giấc mơ đẹp đã thành sự thực này, tất cả những thi vị của một cuộc sống trẻ trung, thanh lịch. Tôi cảm thấy những cái ấy rõ quá nên cũng xứng đáng với nó. Nhưng tôi không thể nhận những cái ấy từ tay nàng được. Tôi còn nghèo quá cho nên... À à, chàng cưỡng là em rồi đấy nhé. Nàng nói hơi có vẻ hách dịch và giễu cợt, môi bĩu ra một cách xinh xắn như kiểu người đàn bà khi muốn chế giễu một nỗi ngại ngùng nào đấy để đánh tan nó dễ hơn. Trong suốt ngày hôm đó, Eugen đã tự vấn tâm một cách rất nghiêm trang, và việc Walton bị bắt vạch rõ cho chàng trông thấy cái vực sâu thẳm mà chàng suýt nữa đã lăn mình xuống, đã làm vững chắc thêm những tình cảm cao thượng và tính tình cao nhã của chàng rất nhiều, nên chàng không chịu để cho sự mơn trớn kia đánh đổ những ý nghĩ khẳng khái của chàng. Chàng cảm thấy trong lòng một nỗi buồn vô cùng não nuột. Sao? Phu nhân de Nucingen nói. Chẳng lẽ chàng từ chối ư? Chàng có biết từ chối như vậy có nghĩa là thế nào không? Chàng không tin ở tương lai, chàng không dám gắn bó với em. Như vậy là chàng sợ phụ tấm lòng quý mến của em sao? Chàng đã yêu em. Em đã yêu chàng, thì sao chàng lại thoái thác trước những ân tình nhỏ bé như thế? Nếu chàng biết nỗi vui thích của em khi được thu xếp cái gia đình của trai không vợ này, thì chàng sẽ không do dự gì nữa, và chàng sẽ xin lỗi em cho mà xem. Em vốn có trong tay món tiền của chàng. Em đã dùng món tiền ấy một cách đích đáng. Có thế thôi. Chàng tưởng mình rất cao thượng, nhưng kỳ thực lại rất lẩm cẩm nhỏ nhặt. Chàng còn đòi hỏi nhiều hơn thế. À, nàng thốt lên khi bắt gặp một tia mắt đầy dục vọng của Eugen. Vậy mà chàng lại câu nệ vì những chuyện trẻ con. Nếu chàng không yêu em chút nào. Ồ, thế thì phải lắm. Chàng chớ có nhận. Chỉ một câu nói là định đoạt số phận của em. Chàng nói đi. Kìa, bố. Bố hãy nói vài lời phải chăng cho anh ấy hiểu đi. Nàng vừa nói, vừa quay lại phía cha nàng. Sau khi ngừng lại một lát. Anh ấy tưởng con không biết mếch lòng vì danh dự chúng ta bằng anh ấy hay sao? Ông cụ Gorio nhìn và nghe cuộc cãi cọ thú vị này với cái mỉm cười cố định của một người nghiện thuốc phiện. Chàng thật là ngây thơ, chàng mới bước vào đời. Nàng vừa nói tiếp, vừa cầm tay Eugen. Chàng gặp một bức rào ngăn mà rất nhiều người không thể vượt qua, Thế mà có bàn tay một người đàn bà mở bức rào ấy cho chàng thì chàng lùi lại. Chàng không biết ư, chàng sẽ thành công, chàng sẽ xây dựng một sự nghiệp vẻ vang. Chữ thành công đã ghi trên vầng trán đẹp của chàng. Khi ấy chàng lại không trả lại cho em được những cái em cho chàng mượn bây giờ sao? Ngày xưa, các công nương há chẳng tặng các hiệp sĩ của họ nào giáp trụ, nào gươm, nào mũ, nào những bộ giáp bằng khâu sắt, nào chiến mã để các hiệp sĩ ấy có thể nhân danh họ mà đi chiến đấu trong các cuộc thí võ đấy sao? Vậy thì Eugene ạ, những vật em tặng chàng là những vũ khí của thời đại, những công cụ cần thiết cho những ai muốn trở nên này nọ. Căn phòng gác xép mà chàng đang ở mới đẹp làm sao, nếu nó giống như cái phòng của bố. Kìa, chúng ta không ăn bữa chiều à? Chàng muốn làm em giàu lòng hay sao? Trả lời đi, chàng. Nàng vừa nói, vừa lắc tay chàng. Trời ơi, bố, bố thuyết phục anh ấy đi nào. Nếu không, con đi đây và không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Tôi sẽ thuyết phục cậu. Ông cụ Gorio nói như vừa ra khỏi giấc mơ. Cậu Ozan thân mến của tôi ơi, cậu sẽ đi vay tiền của bọn Do Thái, phải không nào? Cũng phải làm thế thôi, chàng nói. Được, cậu chết với tôi. Ông cụ vừa nói, vừa rút chiếc ví da xấu xí cũ nát. Tôi đã đóng vai Do Thái, tôi đã trả tiền tất cả các hóa đơn. Cậu xem này, cậu không mắc nợ một xu nào về tất cả những gì có ở đây. Món tiền cũng không to lắm đâu, bất quá 5.000 quan thôi. Tôi cho cậu vay số tiền ấy đấy. Cậu sẽ không từ chối chứ? Tôi có phải là đàn bà đâu. Cậu biên nhận cho tôi vào một mẩu giấy lộn, rồi sau này cậu sẽ trả tiền lại cho tôi. Cùng một lúc, mấy giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt. Ozan và Delphine, họ nhìn nhau sừng sốt. Rastignac chìa tay về phía ông cụ và siết chặt bàn tay ông cụ. Ở kìa, thì các con không phải là con của bố hay sao? Thương bố quá, phu nhân de Nucingen nói. Thế bố đã làm cách nào vậy? Ấy đó, ông cụ nói. Sau khi bố đã thuyết phục được con là nên bố trí để cậu ấy ở bên con, và khi thấy con sắm sửa những thứ như cho một cô dâu về nhà chồng, thì bố nghĩ bụng. Nó lại sắp gặp khó khăn đây. Viên luật sư cho biết là vụ kiện đòi thằng chồng con trả lại tài sản cho con sẽ kéo dài hơn 6 tháng. Thôi được, thế là bố đem bán 1.350 quan lợi tức vô kỳ của bố đi, đã đặt 1.500.000 quan, lấy 1.200 quan lợi tức trung thân. Có bất động sản ghi để đương, và bố đã trả tiền cho những người bán hàng cho con bằng chỗ còn lại của số tiền vốn, các con ạ. Còn bố thì ở tầng trên, bố có một căn phòng giá 50 EQ một năm. Bố có thể sống như một ông hoàng với 40 xu một ngày, và bố vẫn còn dư tiền cơ mà. Bố mặc không hại quần áo nên hầu như không cần may gì. Đấy, nửa tháng nay, bố cười thầm với ý nghĩ, chúng nó sắp được sung sướng đây. Thế các con có sung sướng không? Ồ, bố, bố ơi! Phu nhân de Nucingen vừa nói, vừa nhảy vào lòng cha. Ông cụ đỡ nàng ngồi lên đầu gối mình. Nàng hôn như mưa lên mặt ông cụ. Bộ tóc vàng của nàng mơn trớn má ông cụ. Những giọt nước mắt của nàng rỏ lên khuôn mặt già nua, hớn hở, sáng ngời ấy. Cha yêu quý, cha thật là một người cha. Không, trên đời này không có đến hai người cha như cha đâu. Âu Dần đã yêu cha lắm rồi, bây giờ còn yêu đến đâu nữa? Này các con, ông cụ Gorio nói, ông cụ đã 10 năm nay không cảm thấy trái tim con gái đập trên trái tim mình. Này, đền phim, thế ra con muốn làm cho bố chết vì sung sướng hay sao? Trái tim tội nghiệp của bố đến vỡ ra mất thôi. Thôi, cậu Ozan, thế là chúng ta xong nợ rồi đấy nhá. Rồi ông cụ ôm ghì lấy con gái một cách dữ dội, say sưa đến nỗi nàng nói. Ôi, bố làm con đau. Bố làm con đau. Ông cụ vừa nói vừa tái mặt đi. Ông cụ nhìn nàng với một vẻ siêu phàm vì đau đớn. Muốn mô tả đúng bộ mặt đấng cơ đốc của tình phụ tử này, ta phải tìm những hình ảnh tương tự trong những bức vẽ mà các họa sĩ bậc thầy đã sáng tạo để mô tả nỗi thương khó của đấng cứu thế, chịu đựng vì lợi ích của thế gian. Ông cụ hôn rất nhẹ lên chiếc thắt lưng mà những ngón tay ông cụ đã ghì chặt quá. Không, không, bố không làm cho con đau đấy chứ. Ông cụ vừa hỏi nàng vừa mỉm cười. Chính con đã làm cho bố đau vì tiếng kêu của con. Đồ đạc mua sắm đắt hơn thế. Ông cụ nói dì tai con gái trong lúc ghé hôn tai nàng một cách có ý tứ. Nhưng phải nói dối nó, không thế thì nó sẽ không bằng lòng. Âu Dần sững sờ kinh ngạc trước lòng tận tụy vô bờ bến của con người ấy. Chàng vừa ngắm ông cụ, vừa bộc lộ tấm lòng cảm phục ngây thơ, nó là một tín mộ của tuổi trẻ. Tôi sẽ xứng đáng với tất cả những cái đó, chàng kêu lên. Âu Dần của em, những lời anh vừa nói đó thật là cao quý. Rồi phu nhân de Nucingen hôn lên trán chàng sinh viên. Vì con mà cậu ấy đã khước từ cô Taillefer với bạc triệu của cô ta đấy, ông cụ Goriot nói. Đúng thế, cô bé ấy yêu cậu đấy. Anh cô ta chết, thế là cô ta giàu như Croesus. Ồ, nói chuyện ấy làm gì? Rastignac kêu lên. Âu Dần ạ, đơn phim thầm thì với chàng. Giờ đây em có điều đáng tiếc cho buổi tối nay. Chào ôi, em sẽ yêu anh nhiều và yêu mãi mãi. Thật là một ngày vui sướng nhất từ khi các con đi lấy chồng đến giờ. Ông cụ Goriot kêu lên. Chúa có thể bắt bố chịu khổ đến mấy cũng được, miễn là không phải do các con gây ra. Bố sẽ nghĩ bụng. Tháng 2 năm ấy, trong một lúc mình đã sung sướng hơn tất cả nỗi sung sướng của con người trong suốt một đời. Fifini, con hãy nhìn cha, ông cụ nói với con gái. Con gái tôi đẹp lắm phải không? Này, cậu hãy nói cho tôi biết, cậu có thấy nhiều người đàn bà có nước da hồng hào và có má lúm đồng tiền như nó không? Không, phải không nào? Ấy, chính tôi đã đẻ ra đứa con gái xinh đẹp như thế đấy. Từ nay trở đi, được sung sướng vì cậu, nó còn đẹp gấp nghìn lần nữa kia. Tôi có thể xuống hỏa ngục cũng cam lòng. Cậu láng giềng của tôi à, nếu cậu cần cái phần thiên đàng của tôi, thì tôi cho cậu đấy. Chúng ta ăn đi chứ. Ông cụ nói tiếp, mà chẳng biết mình nói gì nữa. Cái gì cũng là của chúng ta cả đấy. Thương bố quá. Con ơi, nếu con biết rằng... Ông cụ vừa nói vừa đứng dậy và đến bên nàng, ôm lấy đầu nàng và hôn vào giữa đám bím tóc. Con có thể làm cho bố sung sướng biết bao mà chẳng tốn kém gì. Thỉnh thoảng đến thăm bố, bố sẽ ở tầng trên kia. Con chỉ phải đi một bước là đến thôi. Con hứa với bố đi. Vâng, bố yêu quý ạ. Con nói nữa đi. Vâng, bố tốt của con ạ. Thôi, im nào. Có lẽ bố sẽ bắt con nói đến 100 lần câu ấy mất nếu bố cứ bùi tai mãi. Ta ăn đi thôi. Những trò trẻ con như thế chiếm mất cả buổi tối và ông cụ Goriot tỏ ra không kém phần điên rồ trong số ba người. Ông cụ nằm lăn xuống đất hôn chân con gái. Ông cụ nhìn vào mắt con thật lâu. Ông cụ cọ đầu vào áo dài của con. Tóm lại, ông cụ làm đủ mọi trò điên dại như một gã tình nhân hết sức trẻ trung và hết sức say đắm. Anh xem đấy, đơn phim nói với Ocean. Khi cha đến với chúng mình, thì chúng mình phải hoàn toàn thuộc về cụ. Tuy vậy, đôi khi rồi cũng thấy vướng lắm đấy. Ocean đã nhiều lúc cảm thấy ghen với ông cụ, nhưng không thể chê trách câu nói đó. Nó chứa đựng nguồn gốc của mọi sự bội bạc. Thế bao giờ thì căn nhà này hoàn thành nhỉ? Âu Dần vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng. Vậy tối nay chúng ta lại phải chia tay nhau à? Vâng, nhưng ngày mai anh đến ăn bữa tối với em. Nàng nói một cách ý nhị. Mai là ngày đoàn kịch Italiens đấy. Tôi sẽ đi xem ở tầng dưới, ông cụ Goriot nói. Nửa đêm, cỗ xe của phu nhân de Nucingen đợi. Ông cụ Goriot và chàng sinh viên trên đường trở về quán vu kê, nói chuyện với nhau về đơn phim với vẻ hào hứng mỗi lúc một tăng, gây nên một cuộc đấu tranh kỳ quặc về mặt ngôn ngữ diễn tả giữa hai thứ tình say mê mãnh liệt ấy. Ocean không thể không thừa nhận rằng tình yêu của người cha hoàn toàn không bị tì ố vì một chút lợi ích cá nhân nào, đã đè bẹp tình yêu của chàng bởi sức dai dẳng và tầm bao la của nó. Thần tượng đối với người cha thì luôn luôn trong sạch và đẹp đẽ, và sự sùng bái của người cha được tất cả quá khứ cũng như tương lai làm tăng lên. Họ về đến nhà thì thấy mụ Vu Kê đương ngồi một mình bên lò sưởi giữa Sylvie và Christopher. Mụ chủ quán già ngồi đấy hệt như tướng quân Maricus giữa cảnh hoang tàn của Qatar. Mụ chờ đợi hai người khách độc nhất còn lại và than thở với Sylvie. Dù huân tước Byron đã viết thay cho Letace những lời lẽ thương cảm khá thống thiết, nhưng những lời lẽ ấy còn cách xa rất nhiều cái sự thực sâu sắc trong những lời than thở bật ra từ mụ Vu Kê. Sylvie, thế là sáng mai chỉ phải pha có 3 tách cà phê thôi. Hừ, nhà tao vắng tanh thế này thì có đứt ruột không chứ? Cuộc đời mà không có khách trọ thì còn ra cái gì? Chẳng ra cái gì nữa. Thế là nhà tao chẳng còn khách khứa gì nữa. Có khách mới sống được chứ. Tao làm nên tội gì với trời để chịu tai vạ như thế này? Chúng ta đã sắp sẵn thịt cừu sắt miếng với khoai tây để cho 20 miệng ăn. Cảnh sát đến nhà. Giờ đây tao với mày ăn khoai trừ bữa thôi. Tao sẽ cho thằng Christopher ra. Anh chàng quê xứ Savoy đang ngủ, chợt thức dậy và nói. Thưa bà, sao ạ? Tội nghiệp thằng bé, cứ y như con chó gộc, Sylvie nói. Mùa này vắng khách, ai cũng có nơi có trốn rồi. Tao đào đâu ra khách trọ nữa. Tao đến phát điên lên mất thôi. Cái con mụ Michenu thần nanh đỏ mỏ ấy lại kéo cả lão Poiret đi. Không hiểu nó làm gì lão ta, để lão ta cứ dính lên nó và theo nó như con chó ấy. Ôi chào, Sylvie vừa nói vừa lắc đầu. Cái hạng gái già ấy còn thiếu gì phép nữa. Tội nghiệp cái nhà bác Walton bị họ buộc cho là tù khổ sai, mụ quá nói. Sylvie này, tao không làm thế nào để có thể tin điều ấy được. Một con người vui tính như thế, mỗi tháng uống 15 quan cà phê pha rượu mà tiền nong thật là sòng phẳng. Lại hào phóng nữa chứ, Christopher nói. Chắc họ lầm thế nào ấy, Sylvie nói. Không lầm đâu, chính bác ta đã thú nhận kia mà, mụ Vu Kê nói. Ai ngờ tất cả những chuyện ấy lại xảy ra trong nhà tao, ở một khu phố chẳng có ma nào lai vãng. Nói chứ mà, tao cứ tưởng là chiêm bao. Vì mày ạ, tao đã thấy vua Louis XVI lâm nạn, đã thấy hoàng đế mất ngôi, chúng ta đã thấy hoàng đế trở về rồi lại mất ngôi. Tất cả những cái đó cũng là lẽ thường thôi. Còn như những quán trọ trung lưu thì chả làm gì có chuyện lên voi xuống chó được. Người ta có thể chẳng cần đến vua, nhưng bao giờ người ta cũng cần phải ăn. Và khi một người đàn bà tử tế, dòng dõi de Conflent như tao cho ăn uống các thứ ngon lành như vậy, thì trừ phi là tận thế đến nơi. Nhưng mà đúng đấy, đúng là tận thế rồi còn gì nữa. Lại nghĩ đến cái nỗi nhà cô Michenu đã làm cho bà điêu đứng, nghe nói sắp được lĩnh 1.000 EQ lợi tức nữa chứ, Sylvie kêu lên. Thôi, mày đừng nói đến nó nữa, nó chỉ là một con gian ác, mụ Vu Kê nói. Tệ hơn nữa, nó lại sang trọ con mẹ Binu. Cái quần ấy nó có từ cái gì? Chắc hẳn hồi trẻ nó đã làm đủ chuyện gớm ghiếc. Nó đã giết người, nó đã trộm cắp. Đáng lẽ là nó phải đi đầy thay vào cái nhà bác hiền lành tội nghiệp ấy mới đúng. Lúc ấy Eugene và ông cụ Gorio kéo chuông. À, hai vị khách trung thành của tôi đây rồi. Mụ quá vừa nói vừa thở dài một cái. Hai vị khách trung thành chẳng còn nhớ gì mấy đến những tai họa của cái quán trọ trung lưu này. Họ nói toạc móng heo với mụ chủ trọ là họ sắp dọn đến khu Chelsea Đăng Thần. Chào ôi, Sylvie, mụ quá nói, cái đòn cuối cùng đây. Các ngài ơi, các ngài cho tôi một đòn chí tử rồi đây. Tôi bị đấm trúng vào dạ dày, nổi hòn nổi cục chướng ách lên đây này. Một ngày hôm nay tôi già thêm 10 tuổi, tôi sẽ phát điên lên mất, không dám nói sai. Cái chỗ thịt cừu đã sắt nhỏ, bây giờ làm thế nào? Thôi được, Christopher, nếu chỉ còn có mình tao ở đây, thì mai cho mày ra. Thôi, xin chào. Chúc các ngài ngủ ngon. Bà ấy làm sao thế? Ocean hỏi Sylvia. Ở kìa, thì vì những chuyện này chuyện nọ, mọi người bỏ đi giáo cả mà lị, làm cho bà ấy rối loạn cả đầu óc lên. Đấy, nghe thấy bà ấy đang khóc. Thôi, cứ ti tỉ được thế, lại hay cho bà ấy. Từ khi tôi vào làm cho bà ấy đến giờ, mới thấy bà ấy vãi nước mắt ra là lần đầu đấy. Hôm sau thì mụ Vu Kê đã tự giảng giải được rồi, theo cách nói của mụ ta. Tuy mụ ta có vẻ dầu dĩ về cái tình cảnh bị mất hết khách trọ và đời sống bị đảo lộn cả, nhưng mụ ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo và tỏ ra thế nào là nỗi đau khổ thật sự. Một nỗi đau khổ sâu cay, nỗi đau khổ do mối lợi bị xâm phạm, do nếp sống đã quen nay bị phá tan gây nên. Con mắt của một gã tình nhân nhìn nơi ăn trốn ở của người yêu khi phải xa rời chốn ấy chắc hẳn cũng không buồn hơn con mắt mụ Vu Kê nhìn cái bàn ăn trống trơ của mình. Âu Dần an ủi mụ ta rằng Biên Tròn vài ngày nữa hết hạn nội trú, chắc sẽ đến thế chân chàng. Rằng gã nhân viên viện bác vật thường tỏ ý muốn thuê căn phòng bà Control, rằng chỉ trong ít ngày nữa sĩ số của mụ sẽ lại tăng lên. Cậu ơi, cầu Chúa nghe thấy lời của cậu. Nhưng tai họa giáng xuống nhà này rồi. Chỉ trong vòng 10 ngày là thần chết sẽ đến. Rồi cậu xem. Mụ vừa nói vừa nhìn phòng ăn một cách thê thảm. Chả biết nó sẽ bắt ai đi. Ta dọn đi là phải quá. Âu Dần nói rất khẽ với ông cụ Gorio. Thưa bà, Sylvia hớt hải chạy lại nói. 3 ngày hôm nay tôi không thấy con Misty Grit đâu cả. Chào ôi, nếu con mèo của tôi chết, nếu nó bỏ chúng tôi, thì tôi... Mụ quá khốn khổ không nói được hết câu. Mụ chắp hai tay lại và bị cái điểm giữ ghê gớm ấy làm cho bùn rùn cả người. Mụ ngã người vào lưng chiếc ghế bành. Khoảng giữa trưa là giờ những người chạy giấy đến khu Pantheon. Ông dần nhận được một lá thư trong chiếc phong bì lịch sử có đóng dấu huy hiệu nhà Beauchamp. Trong đó có một lá thiếp gửi cho ông và bà Denusigen, mời đến dự buổi vũ hội lớn đã được loan báo từ 1 tháng nay và sẽ được tổ chức ở nhà nữ tử tước. Kèm theo thiếp mời có mấy dòng viết cho Ocean. Cậu ạ, tôi chắc rằng cậu sẽ vui lòng đạo đạt tình ý của tôi với bà Nusigen. Tôi gửi cậu lá thiếp mời cậu đã yêu cầu và tôi sẽ lấy làm vui thích được làm quen với em gái phu nhân De Resto. Vậy cậu hãy dẫn con người xinh đẹp ấy đến với tôi, và cậu hãy làm thế nào để nàng đừng chiếm hết tấm lòng quý mến của cậu. Cậu còn phải dành cho tôi rất nhiều tình cảm để đền đáp tấm lòng quý mến của tôi đối với cậu đấy. Nữ tử tước De Beauchamp. Thế là phu nhân De Beauchamp đã nói khá rành mạch với mình là bà không muốn tiếp nam tước De Nucingen. Ocean vừa đọc lại mảnh giấy vừa nghĩ bụng. Chàng vội vã đến nhà Denfim. Lấy làm sung sướng được mang đến cho nàng một niềm vui mà chàng chắc sẽ được đền đáp. Phu nhân De Nucingen đang tắm. Rastignac ngồi chờ ở tĩnh thất, lấy làm sốt ruột. Đó cũng là lẽ thường tình với một chàng trai trẻ nồng nàn và nóng lòng muốn chiếm được người tình sau 1 năm trời ao ước. Ấy là những niềm xúc cảm không xây đến 2 lần trong đời các chàng trai. Người đàn bà đầu tiên thực sự là đàn bà mà người đàn ông quyến luyến, nghĩa là người đàn bà đến với chàng ta trong tất cả những nghi vệ lộng lẫy mà xã hội Paris đòi hỏi. Người đàn bà ấy không bao giờ có đối thủ. Tình yêu ở Paris không giống những tình yêu khác một chút nào. Ở đây, cả đàn ông lẫn đàn bà đều không ai bị mắc lừa bởi những sự khoa trương trang hoàng bằng những trò khuôn sáo mà mọi người, vì phép lịch sự, thường đem phủ lên những tình cảm, ra điều không vụ lợi của mình. Ở cái xứ này, người đàn bà không phải chỉ cần làm thỏa mãn tâm tình và sắc dục, mà họ còn biết rõ rằng họ có những nhiệm vụ lớn hơn phải làm tròn đối với hàng ngàn thứ phù hoa của cuộc sống. Nhất là ở đây, bản chất của tình yêu là huênh hoang, trơ tráo, lãng phí, bịp bợm và xa hoa. Khi tất cả các bà mệnh phụ triều Louis XIV ghen với công nương de la Vallière và sức quyến rũ của tình say đắm làm cho đức vua vĩ đại ấy quên rằng đôi tay áo giả của ngài đáng giá mỗi chiếc 1.000 écu khi ngài xé những tay áo giả ấy để giúp công tước de Vermandois bước lên đài danh vọng, thì người ta còn đòi hỏi được gì ở chúng nhân? Dù cho các bạn trẻ trung, giàu có và tước hiệu cao sang, hay hơn thế nữa, nếu có thể, thì cũng không tránh khỏi điều này. Các bạn càng mang nhiều trầm hương đến đốt trước thần tượng bao nhiêu, thì càng được thần tượng ra ơn sủng hiệu bấy nhiêu. Ấy là nói ví thử các bạn có một thần tượng. Tình yêu là một tôn giáo, sự thờ phụng trong cái tôn giáo ấy tốn kém hơn tất cả trong mọi tôn giáo khác. Nó đi qua rất nhanh và đi qua như một đứa trẻ tinh quái, chỉ thích đành dấu sự đi qua bằng những phá phách tan hoang. Sự xa hoa trong tình cảm, tức là thi vị của những vựa lúa, không có sự giàu có ấy thì tình yêu ở đó còn ra cái gì nữa? Nếu có những ngoại lệ đối với những điều luật hà khắc của bộ luật Paris, thì những ngoại lệ ấy chỉ thấy trong cảnh ẩn dật, ở những tâm hồn không hề để mình bị lôi kéo bởi những lý thuyết xã hội, những tâm hồn sống gần một dòng suối nào đó có làn nước trong trẻo, chảy thoáng qua nhưng không bao giờ ngừng. Những tâm hồn thủy chung với bóng lá xanh tươi, sung sướng lắng nghe tiếng nói của vô biên, tiếng nói viết riêng cho những tâm hồn ấy lên mọi sự vật, tiếng nói mà những tâm hồn đó lại thấy có ngay trong bản thân mình, những tâm hồn vừa kiên tâm chờ đợi đôi cánh của mình, vừa xót thương cho những con người trần thế. Nhưng Rastignac, giống như phần đông những chàng trai đã sớm được nếm mùi quyền quý, chàng muốn được võ trang đầy đủ để xông vào chiến trường tranh đấu cuộc đời. Chàng đã hòa theo cái khí thế sôi sục của đời và có lẽ cảm thấy mình đủ sức thống trị đời. Tuy vẫn chẳng biết là sẽ dùng những phương tiện gì mà cũng chẳng hiểu mục đích của lòng tham vọng ấy. Dù không có một tình yêu trong sạch và thiêng liêng, nó làm cho cuộc sống được tràn đầy thì lòng khao khát quyền lực ấy cũng có thể trở thành một điều hay. Ta chỉ cần tước bỏ mọi lợi ích cá nhân và lấy vinh quang của đất nước làm mục đích. Nhưng chàng sinh viên chưa đạt tới chỗ mà con người có thể đứng ngắm dòng đời và xét đoán nó. Cho đến lúc ấy, thậm chí chàng cũng chưa hoàn toàn giữ được sự mê hoặc của những ý nghĩ mát rượi và ngạt ngào đang như một vòm lá xanh bao phủ lấy thời thơ ấu của những đứa trẻ được nuôi dạy ở xứ quê. Chàng vẫn luôn luôn ngần ngại không dám vượt qua con sông Rubicon của Paris. Mặc dù trí tò mò sôi sục, chàng vẫn hằng giữ một ý nghĩ thầm kín về cuộc sống hạnh phúc của anh chàng quý phái chân chính trong tòa lâu đài của anh ta. Tuy vậy, những nỗi ngần ngại cuối cùng của chàng đã tiêu tán trong đêm qua khi chàng thấy mình ở trong căn nhà mới. Trong khi hưởng thụ những lợi ích vật chất về tiền của, cũng như chàng đã hưởng thụ từ lâu những lợi ích tinh thần của dòng dõi cao sang, chàng đã lột cái xác dân xứ quê và nhẹ nhàng an tọa vào một vị trí, nhờ nó chàng trông thấy một tương lai đẹp đẽ. Vì vậy cho nên, trong khi ngồi khoan khoái trong cái tĩnh thất xinh xắn đã gần trở nên phòng riêng của chàng để chờ đen phim, chàng nhận thấy mình khác xa cái anh chàng Rastignac đến Paris năm ngoái, đến nỗi ngắm nhìn anh ta theo hiệu năng của một thứ viễn cảnh tinh thần, chàng tự hỏi lúc này mình có còn giống mình nữa không? Phu nhân ở trong phòng, Therese đến báo làm chàng giật mình. Chàng thấy đen phim ngả mình trên ghế chàng kỷ, cạnh lò sưởi tươi tắn, sảng khoái. Nhìn thấy nàng nằm duỗi chân trên làn sóng lụa là nhẹ mỏng như thế, ta không thể không ví nàng với những loại cây xinh đẹp ở Ấn Độ. Hoa còn đương độ mà quả đã chín mùi. Thế là hai đứa chúng mình đây, nàng cảm động nói. Nàng thử đoán tôi mang cái gì đến cho nàng nào. Âu Dần vừa nói vừa ngồi xuống bên nàng, cầm lấy cánh tay nàng và hôn vào bàn tay. Phu nhân de Nucingen có một cử chỉ vui mừng khi đọc lá thiếp mời. Nàng ngoảnh nhìn Âu Dần, đôi mắt đẫm lệ và giơ hai tay quàng lấy cổ chàng, kéo chàng lại sát bên nàng trong một cơn điên cuồng của tính chuộng hư vinh được thỏa mãn. Thế là nhờ chàng. Vì anh, nàng nói thầm vào tai chàng. Nhưng Therese đang ở phòng trang điểm của em đấy, chúng mình phải giữ gìn một tí. Nhờ chàng mà em có cái hạnh phúc này. Phải, em có thể gọi đây là hạnh phúc. Lại nhờ chàng mà có, như thế chẳng phải là một thắng lợi của lòng tự ái mà thôi, có phải không? Chẳng có ai muốn giới thiệu em vào cái xã hội ấy cả. Có lẽ lúc này chàng thấy em nhỏ mọn, phù phiếm, nông nổi như một phụ nữ Paris. Nhưng chàng ạ, chàng hãy nghĩ rằng em sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng, và nếu như em cầu mong thiết tha hơn bao giờ hết được đi lại khu vực Thánh Germain, thì chính là vì có chàng ở đó. Nàng có thấy rằng phu nhân de Beauchamp có ý bảo chúng ta là bà ấy không thích gặp nam tước de Nucingen ở vũ hội không? Thì đúng rồi, nữ nam tước vừa nói vừa đưa trả bức thư cho Eugen. Bọn các bà ấy mà bất nhã thì tài vô cùng. Nhưng mặc kệ, em sẽ đến. Bà chị của em chắc sẽ có mặt ở đấy. Em biết là bà ấy đang sắm sửa một bộ trang phục tuyệt đẹp. Âu dần này, nàng hạ giọng nói tiếp. Bà ấy đến đấy cốt để đánh tan những mối ngờ vực khủng khiếp đấy. Chàng không biết những chuyện người ta đồn về bà ta. Sáng nay Nucingen cho em biết rằng hôm qua thiên hạ kháo nhau về chuyện bà ấy ở câu lạc bộ chẳng nể nang gì cả. Trời ơi, thanh danh chị em phụ nữ và của các gia đình thật là chuyện mong manh. Em cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn trong người chị đáng thương ấy. Theo lời một số người thì hình như ông de Charles đã ký nhận những tấm hối phiếu lên tới 10 vạn quan. Hầu hết đã mãn kỳ và do đó ông ta sắp bị truy tố. Trong tình cảnh cùng quẫn như vậy, chị em hình như đã đem bán những hạt kim cương cho một lão Do Thái. Những hạt kim cương tuyệt đẹp mà chàng đã thấy chị ấy đeo do bà mẹ Resto để lại. Nghĩa là hai ngày hôm sau, chỉ có chuyện đó. Cho nên em hiểu tại sao chị Anastasi lại sắm một chiếc áo dài dệt kim tuyến và muốn tất cả mọi người đến dự ở nhà phu nhân de Beauchamp đều phải để mắt nhìn chị ấy trang sức thật lộng lẫy và đeo những hạt kim cương. Nhưng em không chịu nước lép vế với bà ấy đâu. Bà ta bao giờ cũng tìm cách đè bẹp em. Bà ta chưa bao giờ tử tế với em cả. Mà em thì giúp biết bao việc. Bao giờ túng là em cũng sẵn sàng có tiền cho bà ta. Nhưng thôi, hãy gác chuyện đời lại. Hôm nay em muốn được hoàn toàn sung sướng cơ. Đến 1 giờ sáng, Rastignac hãy còn ở nhà phu nhân de Nucingen. Trong khi chia tay với chàng một cách chứa chan tình đằm thắm, cái chia tay hứa hẹn biết bao nhiêu hoan lạc sau này, nàng nói với chàng giọng đượm buồn. Em rất hay sợ sệt, rất mê tín. Chàng muốn gọi những điều linh cảm của em là gì thì gọi. Nhưng em cứ lo sợ phải trả giá hạnh phúc của em bằng một tai họa ghê gớm nào đó. Ồ, thật trẻ con, Eugen nói. À, đêm nay chính em là trẻ con, nàng vừa nói vừa cười. Eugen trở về quán vu kê, tin chắc rằng ngày hôm sau sẽ rời bỏ nó. Vì vậy, trên đường về, chàng thả hồn vào những giấc mộng đẹp mà bất kỳ chàng trai nào cũng có, khi dư vị của hạnh phúc còn vương vấn trên môi. Thế nào? Ông cụ Goriot nói khi Rastignac đi qua cửa phòng ông cụ. Sáng mai tôi sẽ kể cho cụ nghe tất cả, ông già nói. Tất cả đấy chứ, ông già kêu lên. Cậu đi ngủ đi. Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu một cuộc đời sung sướng. Hôm sau, ông cụ Goriot và Rastignac chỉ còn chờ người chở đồ đến lúc nào là họ rời khỏi quán trọ trung lưu lúc ấy. Thì giữa trưa, có tiếng một cỗ xe dừng lại đúng trước cửa quán vu kê, vang lên trong phố mới nữ thánh Geneviève. Phu nhân de Nucingen xuống xe, hỏi cha nàng còn ở quán trọ không. Được Sylvie trả lời là còn, nàng nhanh nhẹn bước lên cầu thang. Eugen có nhà, nhưng ông cụ láng giềng không biết. Lúc ăn bữa sáng, chàng đã nhờ ông cụ Goriot chuyển đồ đạc của chàng đi và hẹn với ông cụ đến 4 giờ chiều, hai người sẽ gặp nhau ở phố Artois. Nhưng trong lúc ông cụ tìm người khuân đồ đạc thì Eugen, sau khi nhanh chóng trả lời điểm danh ở trường, đã trở về nhà mà không ai thấy để thanh toán với mụ vu kê. Chàng không muốn để ông cụ Goriot phải gánh cái nhiệm vụ đó, vì trong lúc cuồng nhiệt, rất có thể ông cụ trả tiền hộ chàng. Lúc đó mụ chủ trọ đi vắng, Âu Dần lên phòng mình để xem còn quên gì không. Chàng tự khen mình đã có ý nghĩ này khi thấy trong ngăn kéo bàn của chàng còn tờ giấy ký vay nợ Walton. Khoản tiền để trắng mà chàng đã lơ đãng vứt vào đấy hôm chàng đã trả xong nợ hắn ta. Không có lửa, chàng toan xé bỏ tờ giấy thì nhận ra tiếng đơn phim. chàng không muốn gây tiếng động nên dừng lại để nghe nàng. Nghĩ bụng chắc nàng không thể có điều gì riêng kín phải giấu chàng cả. Thế rồi, ngay sau vài lời đầu tiên, chàng thấy câu chuyện giữa ông bố và cô con gái rất đáng quan tâm, chú ý. Chàng không thể không nghe được. Cha, nàng nói, may mà cha đã có ý kiến đòi thanh toán tài sản của con một cách khá kịp thời để con khỏi phải khánh kiệt. Con nói được không, cha? Được, nhà không có ai. Ông cụ Gorio nói, giọng lạc đi. Cha làm sao thế, hả cha? Phu nhân de Nucingen hỏi. Con vừa mới cho bố một nhát búa vào đầu đấy. Ông trả lời. Chúa tha tội cho con ạ. Con không biết là bố yêu con đến chừng nào. Nếu con biết thế, thì con không đột nhiên nói với bố những điều như vậy. Nhất là không có cái gì nguy ngập cả. Vậy con có điều gì khẩn cấp mà đến đây tìm bố thế, trong khi chỉ một lát nữa là chúng ta sẽ ở phố Actua? Cháu ơi, cha của con, ai mà làm chủ được phản ứng đầu tiên của mình trong cơn nguy hiểm? Con đừng điên cuồng đây. Ông thầy kiện của cha đã cho chúng ta thấy sớm hơn một chút cái tai họa chắc chắn sẽ nổ ra sau này. Kinh nghiệm thương mại lâu năm của cha sắp trở nên cần thiết cho chúng ta, nên con chạy lại tìm cha như một kẻ sắp chết đuối bám lấy cành cây. Khi ông Dervin thấy Nucingen giở trăm nghìn mánh khóe chống lại ông ta, thì ông ta bèn dọa kiện hắn và nói cho hắn biết bản phê chuẩn của ông chánh án sẽ được cấp ngay. Sáng nay, Nucingen đến chỗ con, hỏi con có muốn hắn và cả con bị phá sản không. Con đã trả lời hắn là con không hiểu tí gì về chuyện này cả, rằng con có một tài sản thì con phải được quyền nắm giữ tài sản, rằng tất cả những gì dính dáng đến vụ tranh chấp này đều là việc của luật sư, rằng con không hiểu một tí gì và không thể có một ý kiến gì về chuyện này cả. Có phải cha đã dặn con nói như thế không? Đúng, ông cụ Gorio trả lời. Thế là, đèn phim nói, hắn liền trình bày với con những công việc làm ăn của hắn. Hắn đã ném tất cả vốn liếng của hắn và của con vào những việc kinh doanh vừa mới bắt đầu. Và vì những việc ấy, đã phải chuyển những món tiền lớn ra nước ngoài. Nếu con ép hắn phải xuất trình cho con trông thấy món tiền hồi môn của con, thì hắn sẽ buộc lòng phải khai phá sản. Trái lại, nếu con đợi được một năm, thì hắn lấy danh dự, cam đoan là sẽ trả lại con bằng cách đặt vốn của con vào những việc kinh doanh trong nội địa. Công việc xong xuôi, con sẽ làm chủ tất cả tài sản của con. Cha yêu quý của con, hắn thành thực, hắn làm con phải sợ. Hắn xin lỗi con về sự đối xử của hắn. Hắn trả lại tự do cho con, cho phép con muốn sống thế nào tùy ý, với điều kiện là để hắn toàn quyền quản lý việc kinh doanh đứng tên con. Để chứng tỏ lòng thành thực, hắn đã dám hứa với con là sẽ mời ông Derville đến bất kỳ lúc nào con muốn, để xét xem những giấy tờ thừa nhận quyền sở hữu tài sản của con có được thảo ra đúng thể thức không. Tóm lại, hắn tự trói chân tay để con toàn quyền định đoạt về hắn. Hắn còn xin cho hắn được chủ trương công việc cửa nhà trong 2 năm nữa và van vỉ con đừng tiêu pha quá cái mức hắn chi cho con. Hắn đã chứng minh với con rằng tất cả những cái hắn có thể làm được chẳng qua là để gìn giữ thể diện, rằng hắn đã đuổi con vũ nữ đi rồi, rằng rồi đây hắn buộc phải tiết kiệm một cách thật giết gióng nhưng cũng thật kín đáo, sao cho những việc kinh doanh của hắn được đến đầu đến đũa mà không phương hại đến tín nhiệm của hắn. Con đã làm tình làm tội hắn, con tỏ ra ngờ vực tất cả, cốt ruồn hắn đến đường cùng. Và để hiểu rõ tình hình hơn nữa, hắn đã xuất trình sổ sách hắn cho con xem. Cuối cùng hắn đã khóc. Con chưa từng thấy người đàn ông nào trong tình trạng thảm hại đến thế. Hắn mất bình tĩnh, hắn nói đến chuyện tự tử, hắn đâm ra mê sảng, hắn làm con phát thương hại. Thế ra con tin những trò khỉ ấy ư? Ông cụ Gorio kêu lên. Hắn đóng kịch đấy. Trong việc làm ăn, bố đã từng gặp những người Đức. Bọn họ hầu hết là thành thực, ngay thẳng. Nhưng đến khi dưới cái vẻ mặt thật thà hiền lành ấy mà họ giở ngón tinh quái bịp bợm, thì họ lại gấp mấy lần người khác. Thằng chồng con nó lừa con đấy. Hắn cảm thấy bị siết vòng vây, hắn giả vờ chết. Hắn muốn đứng tên con để làm chủ được tình thế hơn là đứng tên hắn. hắn sẽ lợi dụng những trường hợp đấy để công việc làm ăn của hắn khỏi bấp bênh. Hắn vừa tinh khôn vừa nham hiểm. Hắn là đồ sỏ lá. Không, không. Bố không đời nào để cho đến nỗi khi bố nằm xuống, các con gái của bố phải trần trụi. Bố vẫn còn phần nào hiểu biết công việc kinh doanh. Theo lời hắn thì hắn đã đặt tất cả vốn vào các việc kinh doanh. Như vậy, lợi tức của hắn nằm trong các giá khoán, văn tự, thương ước. Hắn phải xuất trình những giấy tờ ấy và phải thanh toán với con. Chúng ta sẽ chọn những món sinh lợi khá hơn hết. Chúng ta sẽ tính nước ăn may và chúng ta sẽ có những chứng khoán truy nhận. Đứng tên Delphim Gorio, vợ nam tước De Nucingen, tài sản riêng rẽ. Thế ra cái thằng cha ấy, nó cho chúng ta là đồ ngu cả à? Nó tưởng bố có thể chịu nổi đến 2 ngày cái ý nghĩ để con trơ trụi à? Ngay đến 1 ngày, 1 đêm, 2 giờ thôi, bố cũng không chịu nổi. Nếu ý nghĩ ấy là đúng sự thực, thì bố không thể sống được. Chứ sao, bố đã làm lụng dòng giã 40 năm trời, bố đã còng lưng vác nặng, bố đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, bố đã thắt lưng buộc bụng suốt một đời người vì các con, những thiên thần của bố. Các con làm cho bố cảm thấy công việc nào, gánh nặng nào cũng nhẹ như không. Ấy thế mà bây giờ, tài sản của bố, cuộc đời của bố chẳng lẽ lại tan ra mây khói à? Nếu thế thì bố phát điên lên mà chết mất. Xin thề trước những gì thiêng liêng nhất trên đời và dưới đất, chúng ta phải làm cho ra lẽ, phải kiểm tra về sách, ngân quỹ, những việc kinh doanh. Bố không thể ăn ngon ngủ yên được nếu bố chưa có bằng chứng chắc chắn rằng tài sản của con còn nguyên vẹn. Tạ ơn Chúa, con để riêng rẽ tài sản với hắn. Con sẽ được ông Deville làm luật sư, một người chính trực may mắn thay. Thề có trời, con sẽ giữ được món triệu bạc tròn chỉnh của con, cái món lợi tức 50.000 quan của con cho đến trọn đời. Nếu không, bố sẽ làm ầm cả Paris lên cho mà xem. Bố sẽ kiện đến tận 2 tòa nghị viện nếu như bọn tòa án chúng nó xử ức mình. Chỉ nghĩ rằng con được yên ổn và sung sướng về vấn đề tiền nong là bao nhiêu đau khổ của bố sẽ nhẹ đi, bao nhiêu phiền muộn của bố sẽ tiêu tan hết cả. Tiền bạc, đó là sinh mạng. Đồng tiền là vạn năng. Vậy mà cái thằng Alas thô lỗ và đần độn ấy định giở cái giọng gì với chúng ta? Đơn phim, con đừng có nhượng bộ cái đồ súc sinh thô lỗ ấy một nửa đồng nào. Nó đã kiềm chế con và làm cho con khốn khổ. Nếu nó cầu đến con, thì chúng ta sẽ khép về thật chặt và bắt nó phải đi cho ngay ngắn. Trời ơi, đầu tôi phát nóng bừng bừng, trong sọ như có cái gì cháy hừng hực. Con đèn phim của tôi đói rách à? Cháu ơi, đèn phim của tôi, mẹ kiếp, tất tay của tôi đâu rồi? Nào, bố con ta đi. Bố muốn đi xem hết mọi thứ, sổ sách, công việc, ngân quỹ, thư từ, ngay lập tức. Chỉ khi nào bố có bằng chứng chắc chắn là tài sản của con không bấp bênh nữa và bố phải được nhìn thấy tận mắt thì bố mới yên tâm được. Cha yêu quý của con, cha nên tiến hành cho thận trọng. Nếu cha hơi tỏ vẻ muốn trả thù trong việc này, nếu cha để lộ ra những chủ trương quá thù địch đối với hắn, thì nguy cho con đấy. Hắn hiểu rõ cha, hắn đã thấy rằng do sự suy khiến của cha mà con lo ngại về tài sản của con là chuyện tất nhiên. Nhưng con xin nói thật với cha rằng, hắn còn đương nắm tài sản của con trong tay và đã định tâm nắm lấy. Hắn là hạng người có thể cuỗm tất cả vốn liếng xa chạy cao bay và bỏ mặc chúng ta. Cái cuồn giàn ác ấy, hắn biết rõ là con sẽ không muốn tự làm ô danh mà đi kiện cáo với hắn. Hắn vừa có chỗ mạnh lại vừa có chỗ yếu. Con đã xét kỹ mọi mặt, nếu dồn hắn đến bước đường cùng thì con mất hết. Thế thì nó là một thằng lừa đảo à? Thì chính thế đấy, cha. Nàng vừa nói, vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa và khóc. Trước đây, con không muốn thổ lộ với cha điều ấy, để cha khỏi phiền lòng vì đã gả con cho cái hạng người như thế. Sinh hoạt ám muội và lương tâm, linh hồn và xác thịt, tất cả đều kết hợp trong con người hắn, thật là kinh khủng. Con căm thù hắn và khinh bỉ hắn. Phải, con không thể nào quý mến cái thằng Nucingen bỉ ổi ấy được nữa sau khi nghe những lời lẽ của hắn. một con người có gan lao vào những vụ buôn bán xoay sở như hắn đã từng nói với con, thì còn biết liêm sỉ là gì nữa. Sở dĩ con có những nỗi lo ngại là vì con đã thấy rõ tâm địa hắn. Chính hắn, người chồng con đấy, mà đã nói thẳng với con là nếu con đồng ý trong trường hợp nguy biến làm cái công cụ nằm trong tay hắn. Tóm lại, nếu con đồng ý đứng làm người tá danh cho hắn, thì hắn để cho con được tự do. Cha có hiểu thế nghĩa là thế nào không? Nhưng con có pháp luật chứ. Còn có cái quảng trường bãi sỏi cho những hạng trang rể như nó chứ. Ông cụ Gorio kêu lên. Nếu không có đao phủ thì tự tay bố sẽ chặt đầu nó. Không cha ơi, không có pháp luật nào trừng trị được hắn đâu. Cha hãy nghe tóm tắt giọng lưỡi hắn. Nếu tước bỏ những lời quanh co úp mở đi thì nó như thế này. Một là mất hết, cô sẽ không có một xu dính túi. Cô sẽ phá sản vì rằng tôi không thể chọn tên đồng lõa nào khác ngoài cô cả. Hai là để mặc tôi tiến hành công việc kinh doanh của tôi cho vuông tròn đẹp đẽ. Như vậy đã rõ ràng chưa? Hắn còn muốn bó kết với con. Tính nét đàn bà trung thực của con làm cho hắn vững dạ. Hắn biết là con sẽ để tài sản của hắn mặc cho hắn, và con chỉ cần tài sản của con mà thôi. Đó là một sự câu kết bất lương và trộm cắp mà con phải ưng thuận. Nếu không thì sẽ phá sản. Hắn mua lương tâm con và trả bằng cách để con cứ việc làm vợ Ocean. Tôi cho phép cô cứ việc phạm lỗi, còn cô thì hãy để mặc tôi phạm những tội ác là làm vong gia bại sản như người tội nghiệp. Giọng lưỡi như thế đã khá rõ ràng chưa? Cha có hiểu những cái hắn gọi kinh doanh là gì không? Hắn đứng tên mua những miếng đất trống, rồi cho bọn bù nhìn đứng ra xây nhà ở đấy. Bọn này một mặt thương lượng việc xây dựng với các tay thầu khoán mà họ trả bằng phiếu khoản dài hạn, và một mặt chỉ cho họ một số tiền nhỏ là họ sẽ ưng thuận viết văn tự bán đất cho hắn. Thế là hắn trở nên chủ những ngôi nhà đó, còn bọn bù nhìn kia sẽ khai là phá sản để vỗ nợ người thầu khoán bị mắc lừa. Danh tiếng nhà Nusigen được dùng làm lóa mắt đám thầu khoán khốn khổ kia. Con đã hiểu chuyện đó. Con cũng hiểu rằng trong trường hợp cần thiết để chứng minh việc trả những món tiền khổng lồ, Nusigen đã gửi những giá khoán rất lớn sang Amsterdam, London, Naples, Vienna. Chúng ta làm thế nào mà tịch thu được những giá khoản ấy? Âu Dần nghe thấy tiếng huỵch nặng nề của ông cụ Gorio. Chắc hẳn ông cụ ngã xuống nền gạch căn phòng. Trời ơi, bố đã làm cho con nên nỗi. Phó thác con gái tôi cho cái thằng khốn nạn ấy. Nó muốn bắt con gái tôi thế nào cũng được. Con ơi, cha xin lỗi. Ông già kêu lên. Đúng thế, nếu con sa xuống vực thẳm như thế này, có lẽ cũng có phần lỗi ở cha. Đen phim nói. Hồi chúng con đi lấy chồng, chúng con đã biết gì đâu. Chúng con có hiểu gì về đời, về công việc làm ăn, về con người, về thói tục đâu. Những người cha đáng lẽ phải suy tính hộ chúng con. Cha yêu quý, con không trách gì cha đâu. Cha tha lỗi cho con đã nói thế. Trong việc này, lỗi ở con tất cả. Thôi, đừng khóc nữa cha ạ. Nàng vừa nói, vừa hôn lên trán cha nàng. Con cũng đừng khóc, đèn phim bé bỏng của bố. Cho bố hôn vào mắt để lau khô nước mắt cho con. Được rồi, bố sẽ tỉnh táo suy nghĩ và sẽ gỡ cho ra đầu ra mối kia mớ bồng bong những công việc mà thằng chồng con nó làm cho rối bù lên. Không, bố để mặc con. Con sẽ biết cách sai khiến hắn. Hắn yêu con, thế thì con sẽ dùng ảnh hưởng của con bắt hắn đặt ngay cho con một số vốn vào bất động sản. Có lẽ con sẽ bắt hắn đứng tên con mà chuộc lại lãnh địa Nusigen ở Alas. Hắn vẫn kết cái đất ấy lắm. Có điều là ngày mai bố đến xem xét các sổ sách, các công việc của hắn. Ông Deville không hiểu gì về thương mại đâu. Không, đừng đến ngày mai bố ạ. Con không muốn bị kích động. Ngày kia sẽ có vũ hội của phu nhân de Beauchamp. Con muốn chăm lo giữ gìn để đến đấy được xinh đẹp, tươi tắn và làm danh diện cho Ocean yêu quý của con. Ta sang xem phòng anh ấy đi. Lúc ấy, một cỗ xe dừng lại trong phố mới Nữ Thánh Geneviève, và người ta nghe thấy ở phía cầu thang tiếng phu nhân de Resto nói với chị Sylvie. Cha tôi có nhà không? Trường hợp này đã may mắn cứu thoát Ocean. Chàng đã định bụng lăn ra giường và giả vờ ngủ. À, cha ơi, cha có nghe ai nói gì về Anastasi không? Đơn phim nói khi nhận ra tiếng chị nàng. Hình như trong gia đình chị ấy cũng xảy ra nhiều chuyện lạ lùng lắm. Gì vậy? Ông cụ Gorio nói. Nếu thế thì bố chết mất. Cái đầu khốn khổ của bố làm sao chịu đựng được hai cái tai họa một lúc. Chào cha. Nữ bá tước vừa nói vừa bước vào. À, Delphine, cô ở đây à? Phu nhân De Resto có vẻ lúng túng khi gặp em gái. Chào chị Nasie, nữ nam tước nói. Thấy tôi ở đây mà chị lấy làm lạ ư? Ngày nào tôi chả đến thăm cha. Từ bao giờ thế? Nếu chị đến, chị khắc biết. Đèn phim, cô đừng trêu chọc tôi nữa. Nữ bá tước nói với giọng thiểu não. Con khổ lắm, con nguy mất. Tội nghiệp cha ơi. Cha ơi, lần này thì nguy thật đấy. Con làm sao thế, Nasie? Ông cụ Gorio kêu lên. Con ơi, nói tất cả cho bố và em con nghe đi. Nó tái người đi kìa. Đơn phim, kìa, đỡ lấy chị con đi. Con nên thương chị con. Bố sẽ yêu con nhiều hơn nữa, nếu còn có thể nào yêu hơn được. Tội nghiệp chị Nasie của em. Phu nhân De Nucingen vừa nói, vừa đỡ chị nàng ngồi xuống. Chị nói đi, chị thấy cha và em là hai người duy nhất bao giờ cũng sẽ yêu chị đến mức có thể tha thứ cho chị tất cả mọi chuyện. Chị thấy đấy, tình âu yếm của gia đình là chắc chắn nhất. Nàng cho nữ bá tước ngửi thuốc muối và nữ bá tước tỉnh lại. Bố đến chết mất thôi, ông cụ Gorio nói. Nào, ông cụ vừa nói tiếp, vừa cởi ngọn lửa than bùn. Các con lại gần đây, cả hai đứa. Bố rét. Nasie, con làm sao nào? Nói nhanh lên, con làm bố nóng ruột đến chết đấy. Thế này ạ, người đàn bà khốn khổ nói. Chồng con biết cả rồi. Cha nghĩ xem, cách đây không bao lâu, cha còn nhớ tấm hối phiếu của Maxim chứ. Tấm ấy không phải là tấm đầu tiên đâu. Con đã phải trả tiền nhiều tấm như vậy. Hồi đầu tháng riêng, anh De Chiles có vẻ phiền muộn quá. Anh ấy chẳng nói gì với con cả. Nhưng những người mà mình yêu thì cũng dễ nhìn thấu tâm can. Thoáng một chút cũng đủ hiểu. Với lại con còn có những linh cảm nữa chứ. Nghĩa là hôm đó, anh ấy lại nồng nàn, đằm thắm hơn bao giờ hết. Con luôn luôn cảm thấy mình được sung sướng hơn lên. Tội nghiệp Maxim. Trong tư tưởng, anh ấy đã vĩnh biệt con. Anh ấy đã nói với con như vậy. Anh ấy muốn tự sát. Tóm lại, con đã giày vò anh ấy quá chừng, van xin anh ấy hết điều. Con đã gục đầu vào đầu gối anh ấy hơn 2 giờ liền. Anh ấy đã nói với con là anh ấy mắc nợ 10 vạn quan. Ôi chao, bố ơi, 10 vạn quan. Con đã phát điên lên. Cha làm gì có món tiền ấy? Con đã ngốn hết cả rồi mà. Không, ông cụ Gorio nói. Bố không thể nào đẻ ra được món tiền ấy đâu. Chỉ trừ có đi ăn cướp. Nhưng giá con bảo thì bố cũng đã đi ăn cướp về cho con rồi, Nasie. Bố sẽ đi. Nghe thấy câu nói bật ra một cách thê thảm như một tiếng thở khò khè của kẻ sắp chết. Nó bộc lộ sự tàn lụi của tình cảm phụ tử đi đến chỗ bất lực. Hai chị em lặng người đi một lúc. Dù ích kỷ đến đâu đi nữa, ai mà có thể thờ ơ với tiếng kêu tuyệt vọng ấy. Nó như một hòn đá ném xuống một cái vực thẳm, làm ta thấy chiều sâu cái vực ấy. Con đã kiếm được món tiền ấy bằng cách sử dụng những thứ không thuộc quyền sở hữu của con, cha. Nữ bá tước vừa nói, vừa khóc giàn giụa. Đơn phim cảm động, gục đầu vào cổ chị mà khóc. Thế ra mọi chuyện đều có thật cả. Nàng nói với nữ bá tước. Anastasi cúi mặt xuống. Phu nhân De Nucingen ôm choàng lấy chị, hôn chị một cách âu yếm và ấp chị vào tim mình. Ở đây, bao giờ chị cũng vẫn được thương yêu mà không có ai phê phán gì chị đâu. Nàng nói với nữ bá tước. Các nàng tiên của cha. Ông cụ Gorio nói bằng giọng yếu ớt. Tại sao các con lại phải nhờ vào cảnh ngộ bất hạnh mới thương yêu nhau? Để cứu thoát đời sống của Maxim, mà cũng là để cứu vớt tất cả niềm hạnh phúc của con. Nữ bá tước lại nói. có vẻ được khuyến khích bởi thái độ âu yếm nồng nàn và cảm động ấy. Con đã đem đến nhà lão cho vay nặng lãi mà cha biết đấy. Con người do cái lò địa ngục sản sinh ra, cái lão góc sách ấy. Con đã đem đến những hạt kim cương của gia đình mà Deresto hết sức thiết tha. Những hạt kim cương của con, của nhà chồng, con đã bán tất cả, bán đứt, cha hiểu chứ. Anh ấy đã được cứu sống, nhưng con thì con chết mất. Resto đã biết tất cả rồi. Bằng cách nào, đứa nào mách, để tao giết nó đi. Ông cụ Gorio hét lên. Hôm qua, nhà con cho gọi con lên buồng riêng. Con lên... Anastasi, hắn nói con bằng cái giọng... Chào ôi, chỉ nghe cái giọng cũng đã đủ. Con đã đoán ra mọi chuyện. Những hạt kim cương của cô đâu? Ở phòng tôi. Không, hắn vừa nói vừa nhìn con. Nó kia kìa, trên mặt tủ ngăn của tôi ấy. Rồi hắn chỉ cái hộp đựng kim cương mà hắn đã phủ chiếc khăn tay lên. Cô có biết ở đâu ra không? Hắn nói, con đã quỳ xuống chân hắn, con đã khóc, con đã hỏi hắn muốn bắt con chết bằng cách nào. Con đã nói thế ư? Ông cụ Gorio kêu lên. Mẹ cha chúng nó chứ. Bố còn sống ngày nào mà có đứa nào làm khổ các con thì nhất định bố phải đem nó ra mà xẻo dần. Phải, bố sẽ rút từng tấm thịt nó ra như... Ông cụ Gro im bặt, nghẹn lời trong họng. Em à, cuối cùng hắn đã bắt chị làm một việc khó hơn cả cái chết nữa kia. Cầu trời tránh cho mọi người đàn bà khỏi phải nghe những điều chị đã nghe. Tao sẽ giết cái thằng ấy. Ông cụ Gorio nói một cách bình tĩnh. Nhưng nó chỉ có một sinh mạng, mà nó nợ tao những hai kia. Thế rồi sao? Ông cụ vừa nói vừa nhìn Natasha. Đây ạ. Nữ bá tước nói tiếp, sau một phút ngừng lại. Hắn nhìn con. Natasha, hắn nói, tôi sẽ yên lặng chôn vùi tất cả mọi chuyện đi. Chúng ta sẽ vẫn sống chung vì còn lũ trẻ. Tôi sẽ không giết The Charles vì tôi có thể giết hụt. Còn như muốn thanh toán hắn bằng cách khác, tôi có thể vấp phải công lý của loài người. Giết hắn trong tay cô thì sẽ làm ô nhục những đứa trẻ. Nhưng để khỏi phải thấy ai chết cả, các con cô cũng như bố chúng nó, cũng như tôi, thì tôi đặt cho cô hai điều kiện. Cô hãy trả lời. Có đứa nào là con của tôi không? Con nói là có. Đứa nào? Hắn hỏi. Ernest, thằng con lớn của chúng ta ấy. Được, hắn nói. Bây giờ cô hãy thề với tôi là từ nay phải nghe theo tôi về mỗi một điều này mà thôi. Con thề. Cô sẽ ký giấy bán tài sản của cô khi nào tôi yêu cầu. Đừng ký! Ông cụ Gorio hét lên. Đừng có bao giờ ký thế. Ôi chao ôi, ngài Deresto, ngài không biết thế nào là đem hạnh phúc lại cho một người đàn bà. Người ta phải đi tìm hạnh phúc ở chỗ nào có hạnh phúc, rồi ngài lại trừng phạt người ta vì tội bất lực ngờ nghệch của ngài ư. Còn có tao đây mà, hãy dừng lại, nó sẽ thấy tao chắn đường nó cho mà xem. Nasir, con cứ yên tâm. Chà, nó thiết tha đến thằng con thừa kế của nó, tổ bố nó chứ. Thằng bé là cháu tao mà. Tao rất có thể đến chơi với thằng bé. Tao sẽ mang nó về làng tao. Tao sẽ săn sóc nó. Con cứ yên tâm. Tao sẽ bắt cái thằng quái vật kia phải đầu hàng. Tao sẽ nói với nó như thế này. Bây giờ hai ta nói chuyện với nhau. Nếu anh muốn tôi trả thằng con trai cho anh, thì anh phải trả lại tài sản cho con gái tôi và phải để nó sống theo sở thích của nó. Cha của con ơi. Phải, cha của con. Chà, tao đúng là một người cha. Cái đồ quý phái bất lương ấy, đừng có mà hành hạ con gái tao. Mẹ kiếp, không biết có cái gì trong mạch máu tao đây. Tao có dòng máu con hùm đây. Tao chỉ muốn ăn thịt hai cái thằng ấy thôi. Các con của bố, đời các con như thế này sao? Thế thì bố chết mất thôi. Nếu bố không còn sống nữa thì các con sẽ ra sao? Những người cha phải sống lâu bằng con cái họ mới được. Lạy Chúa tôi, thế gian của Chúa sắp đặt hỏng bét cả. Thế mà người ta bảo rằng Chúa cũng có một đứa con trai cơ đấy. Đáng lẽ Chúa không nên để chúng con phải đau khổ vì nỗi khổ của con cái. Nhưng các con yêu quý của bố, chỉ khi nào các con đau khổ, bố mới được gặp các con. Các con chỉ cho bố thấy những giọt nước mắt của các con thôi. Ờ, đúng rồi. Các con yêu bố, bố cũng thấy. Các con lại đây mà than thở. Lòng bố rộng lớn, có thể chứa đựng được tất cả. Phải, các con tha hồ mà đâm nát tim bố cũng không sao. Những mảnh tim nát vụn ấy vẫn sẽ làm nên những trái tim người cha. Bố muốn gánh lấy nỗi phiền muộn của các con, đau khổ thay cho các con. Chà, khi các con còn bé, các con sung sướng biết bao. Chỉ có thời ấy là chúng con sung sướng thôi. Đèn phim nói, còn đâu là những lúc chúng con tụt từ trên đống bao bột xuống cái vựa lớn xuống. Cha ơi, không phải đã hết đâu. Natasha nói dỉ tai ông cụ Gorio, làm ông cụ giật nảy người lên. Chỗ kim cương ấy đã bán chưa được 10 vạn quan đâu. Maxim đã bị truy tố. Chúng con chỉ còn phải trả 1.200.000 quan nữa thôi. Anh ấy đã hứa với con là sẽ tu tỉnh, sẽ không cờ bạc nữa. Đời con chỉ còn có mối tình của anh ấy thôi. Con đã mua nó bằng giá quá đắt. Nếu mất mối tình ấy đi thì con phải chết. Con đã hy sinh cho mối tình ấy tất cả tài sản, danh dự, yên tĩnh, con cái. Chào ôi, chả hay làm thế nào để Maxim ít ra cũng khỏi tù tội, được vẹn toàn danh dự, để anh ấy có thể vẫn sống trong xã hội thượng lưu. Ở đó chắc chắn anh ấy sẽ xây dựng được một địa vị. Bây giờ chẳng những chỉ phải lo hạnh phúc cho con mà thôi, chúng con còn có những đứa con. Chắc là sau này chúng sẽ chẳng có tài sản gì. Nếu anh ấy bị tống vào nhà lao nữ thánh Pelagi thì mọi sự đều hỏng vỡ cả. Bố không có số tiền đó, Nasia. Không còn gì nữa. Không còn tí gì nữa. Trời cùng đất tận rồi. Ôi chao, trời đất đổ ụp đến nơi, nhất định rồi. Các con đi đi, các con thoát thân trước đi thôi. À, bố còn những vòng bạc, 6 bộ đồ ăn, bố mua sắm đầu tiên trong đời. Tóm lại, bố chỉ còn 1.200 quan lợi tức trung thân. Thế bố đã dùng những món lợi tức vô kỳ vào việc gì rồi? Bố đã bán nó đi rồi, chỉ để lại một tí chút lợi tức này để chi dùng thôi. Vì bố cần 1.200.000 quan để thu xếp một chỗ ở cho phim phai. Ở nhà cô à, đen phim? Phu nhân De Resto nói với em gái. Ồ, cái đó có quan hệ gì? Ông cụ Gorio nói. Chỉ biết là 1.200.000 quan ấy đã dùng vào việc rồi. Tôi đoán ra rồi, nữ bà tước nói. Để cho ông De Resto nhắc chứ gì. À, tội nghiệp của đơn phim của tôi. Cô ngừng lại cho. Cô hãy trông cảnh ngộ tôi đây này. Chị ơi, ông De Resto nhắc là một thanh niên không biết làm phá sản người yêu đâu. Cảm ơn đen phim. Trong bước nguy ngập hiện nay, tôi cứ trông chờ ở cô một thái độ tốt hơn thế này. Nhưng chưa bao giờ cô yêu tôi cả. Có chứ, nó có yêu con, Nasia ơi. Ông cụ Gorio kêu lên. Lúc nãy nó còn nói với bố thế mà. Nó và bố đã nói chuyện về con. Nó một mực nói với bố rằng con đẹp lắm, còn nó thì chỉ xinh thôi. Nó ơi à, nữ bá tước nhắc lại. Nó đẹp một cách lạnh lùng. Cứ cho là như thế đi. Thì chị đã đối xử với tôi như thế nào? Đen phim vừa nói vừa đỏ mặt lên. Chị đã không nhận chị em gì với tôi. Tôi mong được giao du với chỗ nào thì chị đã làm cho họ không tiếp tôi. Tóm lại, chị không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để làm cho tôi buồn bực. Còn tôi có như chị đến bòn tiền của cha già tội nghiệp, hết 1.000 quan này đến 1.000 quan khác, dồn cho đến nông nỗi này không? Kết quả của việc chị làm như thế đấy, chị ạ. Còn tôi, hễ có dịp là tôi đến thăm cha, tôi không đuổi cha ra đường, không đến liếm tay cha khi cần đến cha. Tôi cũng không biết cha đã dùng số 1.200.000 quan ấy cho tôi. Chị biết đấy, tôi là người căn cơ. Và lại, khi bố cho tôi những món quà gì là tôi không có hề xin xỏ đâu nhé. Cô sung sướng hơn tôi. Ông de Marsay giàu có, mà cái đó thì cô cũng biết đấy. Bao giờ cô cũng hà tiện như vàng ấy. Thôi, chào cô. Tôi chẳng có em, cũng chẳng có... Im đi, Nasia! Ông cụ Gorio kêu lên. Chỉ có hạng chị em như chị mới có thể nhắc lại những điều mà thiên hạ không ai tin nữa. Chị là đồ quái vật. Lên phim nói. Các con ơi, các con im đi. Nếu không bố chết ngay trước mặt các con đây này. Thôi, Nasia, tôi tha thứ cho chị. Phu nhân De Nussegen nói tiếp. Chị đang đau khổ mà. Nhưng tâm địa tôi còn tốt hơn chị. Chị nói với tôi những điều như thế giữa lúc tôi đương cảm thấy có thể làm bất cứ việc gì để cứu giúp chị. Ngay cả đến việc vào phòng chồng tôi là điều mà tôi chẳng bao giờ làm. Vì thật là xứng đáng với những cách đối xử xấu xa của chị với tôi từ 9 năm nay nhé. Các con ơi, các con ơi, các con hôn nhau đi. Người cha nói, các con là hai thiên thần mà. Không, để mặc con. Nữ bá tước kêu lên trong khi ông cụ Gorio nắm lấy cánh tay nàng. Nàng giãy ra khỏi vòng tay ôm của cha. Nó tàn nhẫn với con hơn cả chồng con kia. Làm ra vẻ nó là hình ảnh của tất cả mọi thứ đạo đức. Thà tôi mang tiếng vay nợ ông de Marchais còn hơn phải thú nhận rằng ông de Chailles tốn kém cho tôi trên 20 vạn quan. Phu nhân de Nucingen trả lời. Điên phim! Nữ bá tước vừa hét lên, vừa tiến lên một bước về phía nàng. Điều tôi nói với chị là sự thực, còn chị thì vu cáo tôi. Nữ nam tước lạnh lùng đáp lại. Đến phim, mày là đồ... Ông cụ Gorio lao tới, ngăn nữ bá tước và lấy tay bưng miệng nàng, không cho nàng nói tiếp. Trời ơi, sáng nay cha mó vào cái gì thế chả biết. Natasha nói với ông cụ. Ồ phải, cha chót nhỡ. Ông bố đáng thương vừa nói vừa chùi tay vào quần. Nhưng cha có biết là con đến đâu. Cha dọn nhà mà. Ông cụ lấy làm sung sướng được nhận lời trách móc. Nó làm chuyển hướng sự tức giận của cô con gái sang phía ông cụ. Ôi cha! Ông cụ vừa ngồi xuống vừa nói tiếp. Các con đã làm cha đứt ruột. Bố chết mất các con à. Đầu bố nóng rừ bên trong như có lửa đốt. Các con hãy thương bố. Hãy thương yêu nhau. Các con làm bố chết mất. Đền phim, Nasia. Này, cả hai đứa cùng phải cả, cùng trái cả. Này, Dedel. Ông cụ vừa nói, vừa đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn nữ nam tước. Chị con cần 12,000 quan. Chúng ta phải lo cho nó. Các con đừng nhìn nhau như vậy. Ông cụ quỳ xuống trước mặt Đền phim. Con xin lỗi chị đi, cho bố vui lòng. Ông cụ nói gì tai nạn. Chị con là người khổ hơn con mà. Nào con. Chị Nasia tội nghiệp của em. Đơn phim hoảng sợ trước những nét man dợ và điên cuồng mà sự đau khổ đã in trên mặt cha nàng. Nàng nói với chị. Em có lỗi. Chị hôn em đi. Chà, các con làm cho bố mát lòng mát ruột. Ông cụ Gorio kêu lên. Nhưng tìm đâu ra 12,000 quan. Hay là bố xin làm chân lính thế? Ồ cha ơi! Hai cô con gái vừa nói vừa súng quanh ông cụ. Không, không! Chúa sẽ ban thưởng cho cha về ý nghĩ đó. Cả cuộc đời của chị em mình cũng không đủ để đền đáp. Phải không, chị Nasia? Với lại, cũng bất quá là một giọt nước thôi cha ơi. Nữ bá tước nhận xét. Thế ra, máu người ta không dùng được việc gì hay sao? Ông cụ tuyệt vọng kêu lên. Nasia, bố cam tâm làm tôi mọi cho kẻ nào cứu được con. Bố có thể giết một người vì anh ta. Bố sẽ làm như vô thần. Bố sẽ đi tù. Bố... Ông cụ ngừng bặt như bị sét đánh. Không còn gì nữa. Ông cụ vừa nói vừa vò đầu bứt tóc. Giá mà ta biết chỗ nào có thể đến ăn trộm ăn cướp được. Nhưng cũng khó mà tìm ra chỗ ăn trộm ăn cướp. Hơn nữa phải có đủ người và đủ thì giờ mới cướp nổi nhà ngân hàng. Thôi, bố phải chết. Bố chỉ còn cái nước chết đi mà thôi. Phải, bố không còn được tích sự gì nữa. Không, bố không đáng mặt làm cha nữa. Nó hỏi xin tôi, nó đang cần. Thế mà tôi khốn nạn, tôi không có gì cả. À, mày còn có những đứa con. Thế mà mày đi đặt tiền lợi tức chung thân. Thằng giả gian ác, thế ra mày không yêu chúng à? Chết đi, đồ chó má. Đúng rồi, tôi không bằng con chó. con chó cũng không ăn ở như thế này. Chao ôi, cái đầu tôi, nó sôi lên sùng sục. Bố ơi! Hai thiếu phụ kêu lên và quay lấy ông cụ để không cho ông cụ đập đầu vào tường. Bố bình tĩnh nào! Ông cụ nức nở. Âu Dần kinh hoàng, cầm lấy tấm hối phiếu ký vay nợ vô thần mà con tem cho phép ghi một số tiền lớn hơn. Chàng chữa lại con số, làm thành một tấm hối phiếu hợp lệ 12,000 quan, trả theo lệnh ông Goryeo, rồi chàng bước vào. Thưa phu nhân, tất cả số tiền của phu nhân đây. Chàng vừa nói vừa đưa tờ giấy ra. Tôi đang ngủ, phu nhân nói chuyện làm tôi thức giấc. Vì thế tôi đã được biết món tiền tôi nợ cụ Goryeo. Đây là chứng khoán của món tiền đó. Phu nhân có thể mang đi giao dịch, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Nữ bá tước lặng người đi, cầm tờ giấy trong tay. Đơn phim, nàng nói, mặt tái nhợt đi và run lên vì giận dữ, vì căm tức, vì điên cuồng. Tôi đã tha thứ cho cô tất cả, có Chúa làm chứng cho tôi, nhưng đến nước này. Thế nào, ông ấy ở ngay bên cạnh. Cô biết, thế mà cô trả thù tôi một cách nhỏ nhen. Cô để tôi lộ ra với ông ấy biết hết tất cả mọi điều bí mật của tôi. Cuộc đời tôi, cuộc đời con cái tôi, điều hổ thẹn của tôi, danh dự của tôi. Thôi, tôi không còn chị em gì với cô nữa. Tôi căm thù cô. Tôi sẽ làm cho cô phải đủ điều tai họa. Tôi... Sự căm giận làm nàng nghẹn lời, cổ họng nàng khô đi. Thì cậu ấy là con trai bố đây mà, là con cái trong nhà ta, là anh em ruột thịt của con, là người cứu vớt con. Ông cụ Goryeo kêu lên. Con hôn cậu ấy đi chứ, Nasie. Đây này, bố thì bố hôn cậu ấy đây. Ông cụ vừa nói vừa ôm ghì lấy Ocean một cách điên cuồng. Con ơi, ta sẽ còn hơn là một người cha đối với con. Ta muốn là cả một gia đình. Ta muốn được là Đức Chúa Trời. Ta muốn được tất cả vũ trụ xuống dưới chân con. Kìa Nasie, hôn cậu ấy đi chứ. Cậu ấy không phải là người thường đâu, mà là một thiên thần. Một thiên thần thực sự đấy. Mặc chị ấy cha. Lúc này chị ấy đang điên đấy. Đơn phim nói. Điên, điên. Thế còn mày thì sao? Phu nhân Dresto hỏi. Các con ơi, nếu các con lại cứ thế thì bố chết đây. Ông già vừa kêu lên, vừa ngã vật xuống giường như bị một viên đạn bắn trúng. Chúng giết tôi. Ông cụ nói một mình. Nữ bá tước nhìn Âu Dần đang đứng ngây người ra, sửng sốt về cái cảnh tượng dữ dội đó. Thế nào ông? Nàng hỏi chàng bằng dáng điệu, bằng giọng nói, bằng mắt nhìn. Không để ý đến cha nàng lúc này đã được đen phim nhanh chóng cởi cúc áo di lê. Thưa phu nhân, tôi sẽ trả tiền và tôi sẽ im lặng. Chàng trả lời không đợi câu hỏi. Chị đã giết cha rồi, chị Nasie ơi. Đen phim vừa nói, vừa chỉ ông già ngất lịm cho cô chị, thì cô chị bỏ chạy. Bố sẵn lòng tha thứ cho nó. Ông cụ mở mắt ra và nói. Cảnh ngộ của nó thật là khủng khiếp. Người minh mẫn hơn nó cũng phải phát điên. Con hãy an ủi Nasie, con hãy dịu dàng với nó, con hãy hứa như thế với người cha tội nghiệp sắp chết của con đi. Ông cụ vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Đen Phim. Kìa cha làm sao thế? Nàng nói đầy vẻ hoảng sợ. Không sao, không sao cả. Người cha trả lời, rồi sẽ qua khỏi mà. Có cái gì đó đang bóp lấy trán bố, nhức đầu đấy thôi. Tội nghiệp con Nasie, tương lai chả ra làm sao. Lúc ấy, nữ bá tước quay trở lại, quỳ xuống chân cha nàng. Cha tha lỗi cho con. Nàng kêu lên. Chao ôi, ông cụ Goryeo nói. Bây giờ con lại làm cho bố đau lòng hơn đấy. Thưa ông, nữ bá tước nói với Rastignac. Mắt nàng đẫm lệ, sự đau khổ đã làm cho tôi mê muội hồ đồ. Ông sẽ là người anh em ruột thịt của tôi chứ? Nàng vừa nói, vừa đưa bàn tay cho chàng. Chị Nasie. Đơn phim vừa nói vừa ôm lấy nàng. Chị Nasie, bé bỏng của em, chúng ta hãy quên tất cả mọi chuyện đi nhé. Không, nữ bá tước nói. Chị thì chị sẽ nhớ tất cả. Các thiên thần của bố, ông cụ Goryeo kêu lên. các con đã vén cái màn nó che mắt bố. Tiếng nói của các con làm cho bố tỉnh lại. Các con ôm hôn nhau nữa đi nào. Này, Nasia, tấm hối phiếu ấy có cứu được con không? Con cũng hy vọng. Này, bố ạ, bố ký vào đây nhé. Ồ, bố đã quên cái đó. Thế có thộn không? Tại bố đang mệt đấy. Nasia, đừng giận bố nhé. Nhớ cho người đến báo tin cho bố biết là con đã qua cơn phiền muộn. Không, để bố đến. Nhưng không, bố không đến đâu. Bố không thể nào trông thấy mặt thằng chồng con được. Bố sẽ giết nó chết tươi mất. Còn về việc nó làm biến chất tài sản của con thì đã có bố. Đi nhanh lên con và làm thế nào cho Maxim nó tu tỉnh lại mới được. Ocean cứ ngơ ngẩn cả người. Chị Anastasia tội nghiệp xưa nay vẫn cứ hay đùng đùng như thế đấy. Phu nhân de Nucingen nói, nhưng bản tâm chị ấy tốt. Bà ấy trở lại để lấy chữ ký vào sau tấm hối phiếu đấy thôi. Ocean nói ghé vào tai đơn phim. Ông tin thế à? Tôi cũng chẳng muốn tin như thế. Nàng phải coi chừng bà ấy đấy. Chàng vừa trả lời vừa ngóc mắt lên như muốn gửi gắm cho Thượng Đế những ý nghĩ chàng không dám nói ra. Vâng, bà ấy từ xưa vẫn có thói màu mè. Thế mà cha em thật thà cứ bị mắc lừa những trò vờ vịt của bà ấy. Cụ thấy trong người thế nào, cụ Gorio? Rastignac hỏi ông già. Tôi buồn ngủ. Ông cụ trả lời. Âu dần đỡ ông cụ Gorio nằm xuống. Rồi khi ông cụ đã ngủ, tay vẫn còn cầm tay đơn phim. Nàng cáo từ ra về. Tối nay đến rạp Italian anh nhé. Nàng nói với Ocean. Anh sẽ nói cho em biết tình hình sức khỏe của cha em. Ngày mai dọn nhà ông nhé. Xem cái phòng của ông nào. Chào ôi, kinh quá. Nàng nói khi bước vào phòng chàng. Ông còn khổ hơn cả cha em nữa. Ocean, anh đã cư xử rất tốt. Nếu hoàn cảnh cho phép, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng cậu em này, nếu muốn làm giàu thì không nên ném 12,000 quan qua cửa sổ như thế. Bá tước de Chailles là tay cờ bạc. Bà chị tôi không muốn mở mắt ra mà trông. Đáng lẽ hắn ta vẫn có thể xoay sở được 12,000 quan ở cái chỗ hắn được thua hàng núi của ấy. Một tiếng rên của ông cụ Gorio làm hai người quay lại phòng ông cụ. Bề ngoài nom ông cụ như đang ngủ, nhưng khi cặp tình nhân bước lại gần, họ nghe thấy những tiếng sau đây. Chúng chẳng sung sướng gì. Chúng chẳng sung sướng gì. Chả biết ông cụ ngủ hay thức, nhưng cái giọng câu nói ấy đập mạnh vào trái tim người con gái, khiến nàng bước đến bên cái giường tồi tàn cha nàng đang nằm. Chàng hôn lên trán ông cụ. Ông cụ mở mắt ra nói. Đơn phim đấy ư. Cha thấy trong người thế nào? Nàng hỏi. Dễ chịu con ạ. Ông cụ nói. Con đừng lo ngại gì cả. Cha sắp ra phố đây. Thôi, các con đi đi. Các con hãy sung sướng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 8 cuốn tiểu thuyết Lão Gorio của nhà văn Honoré de Balzac. Xin các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Gorio ở phần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. VTC Now.